Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50. Mặt Nam Khuê trong nháy mắt đỏ như mông khỉ. Luôn cảm thấy hai chữ thiếu phụ rất mập mờ. Thiếu phụ, phụ nữ đã có chồng, không còn cách nào khác. Cô trở lại phòng tắm để tắm. Tắm rửa xong, Nam Khuê mặc bộ đồ ngủ ren kia, giống như gió chui vào chăn. Sau đó nhanh chóng quấn chặt lấy mình, vừa thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Lục Kiến Thành bỏ sách xuống, nghiêng người qua. Em cảm thấy chạy nhanh như thế thì tôi sẽ không nhìn thấy. Nam Khuê, bây giờ cô nghiêm túc nghi ngờ rằng Lục Kiến Thành cố ý nói những chuyện không nên nói. Rõ ràng biết cô xấu hổ, còn trêu chọc cô. Vốn vừa tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, khuôn mặt của cô đỏ bừng. Lúc này, khuôn mặt của cô lại càng đỏ bừng hơn. Chỉ thiếu chút nữa có thể chảy ra nước. Anh chỉ biết lấy tôi ra chọc thôi. Nam Khuê kéo chăn bông, trùm kín đầu. Lục Kiến Thành trực tiếp đưa tay kéo cô ra khỏi chăn. Bởi vì trong chăn nghẹn một lúc, Nam Khuê thở hồng hộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng. Sao động một tí là thích chui vào trong chăn thế? Không khí bên trong đó có mùi gì thơm à? Nam Khuê tức giận nhìn anh. Anh có suy nghĩ thần kỳ gì đó? Không có. Ai bảo anh không có việc gì cứ trêu tôi miết? Ai nói tôi đang trêu em? Cơ thể Lục Kiến Thành tiến lại gần hơn. Hơi thở đều phả vào mặt Nam Khuê. Ấm áp mà ướt át. Nam Khuê, em đừng quên. Chúng ta vẫn còn chưa ly hôn. Đương nhiên tôi không quên. Cho nên trước mắt, chúng ta vẫn là vợ chồng. Nếu như tôi muốn em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì sao? Lời này, thật sự rất mập mờ. Nam Khuê đột nhiên ngồi dậy. Đẩy anh ra. Anh đang trả thù tôi đúng không? Trả thù tôi ban ngày phá hoại anh và Phương Thanh Liên thân mật với nhau sao? Cho nên cố ý trêu chọc tôi. Muốn cười nhạo tôi. Đôi mắt đen của Lục Kiến Thành dần dần bình ổn lại. Anh vươn tay, xoa xoa tóc Nam Khuê. Giọng nói trầm thấp dặn dò bên tai cô. Không có ý đó. Chỉ là muốn nói cho em biết. Sau này phải học cách tự bảo vệ mình. Đặc biệt với đàn ông. Em càng phải cẩn thận. Nam Khuê nhìn anh. Anh cũng là đàn ông. Cho nên cũng bao gồm cả anh sao? Bao gồm cả tôi. Lục Kiến Thành nghiêm túc gật đầu. Không ai biết, khoảnh khắc nhìn thấy Nam Khuê anh xúc động cỡ nào. Phải kiềm chế thế nào mới có thể khống chế được bản thân. Sau khi Nam Khuê chìm vào giấc ngủ, Lục Kiến Thành xốc chăn lên rồi đi ra ban công. Đêm tối, ngoài cửa sổ lấp lánh đầy những vì sao. Anh châm một điếu thuốc, dầu dĩ hút, lông mày nhíu lại giống như ngọn núi. Cách chương.